Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 62, góc truyện audio.com. Vẫn im lặng, không nói gì. Tống Đình Thâm ho nhẹ hai tiếng, mẹ muốn tốt cho con thôi, con nên nghe lời mẹ. Vượng Tử phản bác, ba không được nói. Đây là chuyện của mẹ và con, tự mẹ con sẽ xử lý. Tống Đình Thâm, được, con trai anh thực sự càng ngày càng bướng. Nguyễn Hạ bình tĩnh dựa vào tường, con biết ăn nhiều đồ ăn ngọt sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể không, cô lấy điện thoại di động ra. Cha tìm thông tin trên Internet, đầu tiên sẽ béo phì, Vượng Tử phẩy tay, con không sợ béo, ngược lại con đã rất béo rồi, có thể gây giòn xương cốt dễ gãy. Thậm chí có thể gây nên bạc tóc, Vượng Tử chớp mắt, ngược lại con cũng không thích tóc đen, bạc nhanh đi, Nguyễn Hạ tốt lắm. Trên điện thoại còn nói ăn nhiều đồ ngọt có thể gây ra sỏi mật và ung thư vú, Vượng Tử lúc này tỏ ra chững chạc, thái độ thờ ơ, luôn đi. Hơn nữa mẹ nói ăn nhiều đồ ngọt mới bị như vậy, con có ăn nhiều đâu, hình như hôm nay Tống Thừa Ngôn con ngứa đòn, muốn ăn đòn hả? Nguyễn Hạ đi tới ôm lấy tiểu mũm mĩm đi về ghế salon thả xuống tìm tay cậu đánh. Hai mẹ con vật lộn một lúc cuối cùng cũng coi như kết thúc vấn đề này. Tống Đình Thâm vẫn không nói lời nào cúi đầu nhìn đĩa tuyết mị nương lại nghĩ đến lời Nguyễn Hạ nói, sỏi mật ung thư vú, anh có chút ăn không nổi. Anh không muốn đại tràng của mình hỏng, buổi tối sau khi tắm xong, Vương Tử ôm gối ôm của cậu đi đến phòng ngủ lớn. Không đợi Nguyễn Hạ nói gì cậu liền bò lên giường tìm vị trí thoải mái nhất nằm xuống, Nguyễn Hạ đang thực hiện các bước chăm sóc da phức tạp. Rườm rà của mình, Vượng Tử nhìn cô một lúc hỏi, mẹ tại sao mẹ lại bôi lên mặt nhiều thứ như thế? Phải biết khi cậu tắm xong mẹ hoặc dì giúp việc bôi cho cậu loại kem dưỡng da cho em bé cậu cảm thấy chẳng thích chút nào. Muốn duy trì sắc đẹp thì không có cách nào khác, trước khi cô xuyên tới, cô chỉ là một người có sắc đẹp bình thường. Vậy mà cũng đã rất chăm chỉ chăm sóc da, nói gì đến nguyên chủ, cô ấy là đại mỹ nhân mà cô lại rất thích nhan sắc của nguyên chủ. Bản thân đã không xinh đẹp tự nhiên không đành lòng nhìn gương mặt đẹp vì sự lười biếng của cô mà trở nên tiêu tụy. Nguyễn Hạ để mỹ phẩm xuống vẫn không nhịn được nói tiếp, hơn nữa mẹ sửa lại cho con, những thứ mẹ bôi lên mặt đều là tiền. Vượng Tử tò mò bò đến cuối giường hai tay chống cằm nhìn cô nói, mẹ đã rất đẹp, ai cũng không đẹp bằng mẹ. Thực sự cô rất thích ở cùng Vượng Tử, cô không có cách nào biến mình thành mẹ của cậu, vì vậy hiện tại họ vừa là mẹ con nhưng cũng như bạn bè. Ba cũng cảm thấy như vậy, Vượng Tử lại nói thêm, Nguyễn Hạ đứng dậy căn bản không tin câu nói đó, trong 1-2 tháng nay cô rất hay mặc quần áo đẹp. Trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt nhưng về đến nhà phản ứng của người đàn ông Tống Thị làm cô cảm thấy nghi ngờ sắc đẹp của nguyên chủ. Vượng Tử đương nhiên không cần phải nói, hiện tại cậu còn bé nên không có khái niệm về cái đẹp. Bởi vì cô là mẹ của cậu nên cậu luôn thấy cô là đẹp nhất. Tống Đình Thâm mỗi lần đều hời hợt liếc cô một cái. Phản ứng rất bình tĩnh khác với những người khác. Nguyễn Hạ còn tự thắc mắc liệu có phải vị tổng giám đốc bá đạo này đang muốn gây sự chú ý với cô không? Đặt mình vào vị trí của Tống Đình Thâm, cô biết người này thực sự không chú ý đến cô, anh không nhận ra cô đẹp thế nào. Thậm chí có thể nói anh miễn dịch với mọi sắc đẹp vậy, đừng nịnh mẹ, Nguyễn Hạ vỗ vào mông cậu, sao hôm nay con không ngủ cùng ba? Vượng Tử tựa người vào gối to, ba muốn làm việc khuya. Tống Đình Thâm thật sự rất bận nhưng dạo này anh luôn về trở nhà sau giờ tan làm và cùng Vượng Tử ăn cơm, đây là việc anh có thể làm. Có điều tan làm đúng giờ đồng nghĩa với việc buổi tối anh phải làm việc. Nhiều lần buổi tối Nguyễn Hạ đi uống nước đi qua phòng của anh đều thấy đèn vẫn sáng, vẫn như mọi khi. Tiểu mũm mĩm nói chuyện nói Nguyễn Hạ một lúc sau đó liền mơ màng ngủ, trước đây Nguyễn Hạ cũng bị sự buồn ngủ của cậu làm ảnh hưởng. Hôm nay cô phá lệ, lúc ở ngoài cô uống một cốc trà sữa nên bây giờ tinh thần rất phấn chấn, so với uống cà phê thì có tác dụng hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ sáng sớm cô không còn phải chen trên tàu ngầm công cộng nữa, cô liền yên tâm, thoải mái viết blog chờ đến khi 11 giờ. Nguyễn Hạ vẫn chưa buồn ngủ, cô quyết định xuống nhà pha một cốc sữa nóng để uống, như vậy sẽ tốt cho giấc ngủ. nào ngờ vừa mới ra khỏi phòng đã gặp Tống Đình Thâm, cách Trương.